Chương 560, 1cm. Thật tốt quá, như vậy thì có thể cho địch nhân tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Ta quả nhiên không có đoán sai, thông thường công kích, đối với địch nhân đích thật là không có tác dụng, thế nhưng chỉ cờ NJNZ nhận thuật đối với hắn tiến hành công kích, là có thể mang đến cho hắn tổn thương nhất định. Mỉ sổ tỷ khi nhìn đến đao của mình chém vào địch nhân cánh tay sau đó, trở nên giống như ta trong lòng nghĩ đến. Vừa lúc đó, Mỹ Sổ Tịt đột nhiên đem mình làm đi xuống mặt giống nhau, trong nháy mắt rút đi ra ngoài. Ở Mỹ Sổ Tịt thỏa đáng từ địch nhân cánh tay ở giữa quất ra ngoài sau khi, máu tươi của địch nhân trong nháy mắt đi ra ngoài phun phát ra rồi. Mỹ Sổ Tịt lại đem chính mình đao quất sau khi đi ra trong nháy mắt hướng về phía sau rút lui đi ra 3-4 thước khoảng cách xa. Ghê tởm, người tên tiểu quỷ này, thật là quá ghê tởm. Địch nhân ở chứng kiến Mỹ Sổ Tịt rút lui ra ngoài sau khi, lập tức phát hiện trên cánh tay mình đã đi ra ngoài phun trào ra tiên huyết. Vào lúc này địch nhân liền ngẩng đầu đối với Mỹ Sổ Tịt lớn tiếng mắng. Hiện tại xem ra ngươi ra thịt cũng không có lời ngươi nói như vậy cứng rắn. Mỹ Sổ Tịt đang nghe lời của địch nhân sau đó, liền lắc lắc chính mình trên đao tiên huyết, sau đó liền đối với hắn người mặt nở nụ cười nói rằng. Địch nhân ở nhìn mấy lần trên cánh tay mình vết thương sau đó, liền quay đầu đi nhìn về phía Mỹ Sổ Tịt không có ở quản vết thương trên cánh tay cửa. Người tên tiểu quỷ này, dĩ nhiên có thể mang đến cho ta như thế thương tổn nghiêm trọng, xem ra không để cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi thật vẫn không biết mình họ gì. Hiện tại xem ra là thời điểm cho ngươi một chút giáo huấn. Địch nhân ở nhìn Mỹ Sổ Tịt thời điểm, liền cau mày lớn tiếng nói. Địch nhân ở đem trên cánh tay mình tiên huyết lau sạch sau đó, liền ngẩng đầu nhìn về phía Mỹ Sổ Tịt, vào lúc này địch nhân đột nhiên bạo phát, đồng thời hướng Mỹ Sổ Tịt bên kia vọt tới. Nếu bây giờ là lang nhân dáng vẻ, cho nên cũng không có sử dụng qua nhiều nhẫn thuật. Hắn biết mình ở cái này chủng tình huống bên dưới, là không thể quá nhiều sử dụng trong cơ thể mình trả cơ dạ. Ngắn ngủi 3 giây, địch nhân cũng đã vọt tới Mỹ Sổ Tịt trước mặt, vào lúc này địch nhân đột nhiên nắm chặt nắm tay hướng Mỹ Sổ Tịt dùng sức cơ một quyền. Không thể không nói địch nhân hiện tại tốc độ còn là thật nhanh, đưa tới Mỹ Sổ Tịt căn bản không có xem tinh tường động tác của hắn. Nhưng đang ở địch nhân nguyên bộ lập tức phải tiếp cận Mỹ Sổ Tịt thời điểm, Mỹ Sổ Tịt liền trong nháy mắt đem chính mình trường đao, chắn trước mặt của mình. Coi như đúng như vậy, địch nhân nắm tay còn như cũ đánh vào Mỹ Sổ Tịt trên trường đao mặt. Ở địch nhân dùng sức vung ra đi một quyền sau đó, Mỹ Sổ Tịt thân thể trong nháy mắt hướng về phía sau liền xông ra ngoài. Ở Mỹ Sổ Tịt hướng về phía sau xông ra hơn 10 thước khoảng cách thời điểm, dùng sức đem thân thể của chính mình ngừng lại. Mỹ Sổ Tịt đang cố gắng đem thân thể mình dừng lại sau đó, liền lắc lắc cánh tay của mình, sau đó nhỏ giọng nói ra, lực lượng này thật sự chính là lớn đến lạ kỳ. Nếu như là một người bình thường, sợ rằng tiếp không xuống một quyền này của hắn. Mỹ Sổ Tịt lại lắc lắc mình đã tê dại cánh tay sau đó, liền ngẩng đầu nhìn về phía địch nhân. Vừa lúc đó, địch nhân cũng không có cho Mỹ Sổ Tịt lưu thời gian thở dốc, lại một lần nữa hướng Mỹ Sổ Tịt bên này vọt tới. Lúc này đây, địch nhân cũng không có dùng quả đấm đối với Mỹ Sổ Tịt tiến hành công kích, đang đến gần Mỹ Sổ Tịt thời điểm, trong nháy mắt đưa ra chính mình móng vuốt, đồng thời hướng Mỹ Sổ Tịt cào tới. Không tốt, Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến địch nhân hướng mình quào qua đến từ phía sau, trong nháy mắt nói rằng, đang ở địch nhân móng vuốt Mỹ Sổ Tịt 1cm thời điểm, Mỹ Sổ Tịt trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Coi như đúng như vậy, Mỹ Sổ Tịt mặt bộ phận cũng bị địch nhân nhẹ nhàng mà nạo một cái.